Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 144 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ta không biết các ông cho rằng ta là có ý tứ gì, nhưng ta muốn nói ý tứ của ta. Diệp Phong nói, đồng thời đem ngọc bội thư băng ẩn thân đem ra. Hồn phách thư băng ở trong đó, ta nghĩ hẳn là vật quy nguyên chủ, còn có... Diệp Phong lấy ra thiên dư bài của phái thần tiêu. Trung hòa tử kêu ta lên núi, hy vọng thư thiên sư có thể giúp ta trị tốt cương khí trong đan điền của ta. Trung hòa tử... Thư Khang vừa nghe cái này, sắc mặt giận dữ. Thật khinh dễ Long Môn Trung Hưng chúng ta sợ Tử Tiêu Thần Lôi bọn họ sao? Hắn tính là cái gì? Diệp Phong trong lòng đã chửi mẹ nó. Trước đó nguyền rủa lão vương bát đản kia chết không sai. Hắn nói cầm thiên sứ bài phái thần tiêu lên núi dùng tốt. Cái dùng tốt này lại khiến cho càng thêm phiền toái. Diệp thiên sư, Băng Nhi năm đó khăng khăng cùng ngươi xuống núi, ta cuối cùng có đồng ý hay không? Có. Thế nhưng người lại không bảo vệ tốt cho nàng, có phải hay không? Đúng vậy. Lúc ấy người đưa thi thể thư băng lên núi, ta đều cự tuyệt lại lần nữa nhìn thấy người. Đó là ta sợ nhìn không được tức giận của ta, đem người giết chết. Thế nhưng không nghĩ tới hôm nay người vẫn như cũ khăng khăng lên núi. Lại là vì sao? Chỉ là vì chữa trị cương khí trong đan điền của người kia sao? Không phải. Diệp Phong ánh mắt thanh minh. Chữa trị cương khí trong đan điền chỉ là vì một cái đại cục thiên địa. Nếu như thư thiên sư không muốn, Diệp Phong đương nhiên không dám cưỡng cầu. Nhưng thư băng đi theo ta, tóm lại không phải kế lâu dài. Long Môn Trung Hưng có thực lực trị liệu cử thế vô song. Thư băng chết, ta thực xin lỗi, nhưng hồn phách của thư băng đã bị ta giải cứu từ cực lạc định thổ. Mong rằng thư thiên sư tự hành định đoạt. Diệp Phong hai tay dâng lên ngọc bội ẩn thân của Thư Băng. Thư Khang lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái. Ngươi cảm thấy như vậy là có thể làm ta vừa lòng sao? Nếu như Thư Thiên Sư còn tức giận, đánh Diệp Phong một trận cũng được. Diệp Phong thẳng thắn sống lưng. Đánh một trận? Ta hận không thể giết ngươi. Sát khí trong mắt Thư Băng hiện lên. Tiếp theo khoát tay, đạo sĩ chung quanh nháy mắt hình thành một cái trận pháp. Đây là đại trận quát cốt của phái Long Môn. Nếu người không sợ chết, có thể không hoàn thủ. Thư Băng chết, ta không thể thoái thác tội của mình. Diệp Phong vẫn như cũ đứng thẳng sống lưng nói. Có sai liền phải nhận, bị đánh phải đứng thẳng người. Được, đây chính là người tìm chết. Thư Khang vung tay lên, những đệ tử đó tất cả đều mở miệng niệm chú ngữ. Cơ hồ là trong nháy mắt, vô số lưỡi dao sắc bén đâm thủng thân thể Diệp Phong. Uy lực của quát cốt đại trận này so với quát cốt tầng thứ 3 của Thư Băng còn càng thêm mãnh liệt. Kiên trì không được một giây, Diệp Phong liền phun ra một ngụm máu, quỳ trên mặt đất, nhưng sống lưng vẫn là đứng thẳng thắn như cũ. Diệp thiên sư, ngươi hại nữ nhi của ta chết thảm, hôm nay là lúc ta đưa ngươi xuống địa ngục. Thư Khang tức giận kêu lên, lực lượng của quát cốt kia càng lúc càng thêm cường hãn. Thư Khang, vì sao ngươi lại như vậy? Thư Băng chết, làm sao có thể hoàn toàn trách tội ở trên người Phong? Sinh tử có mệnh, phú quý ở trời, chút đạo lý này ngươi làm thiên sư chẳng lẽ còn không rõ sao? Sinh tử có mệnh, phú quý ở trời. Thư Khang cười ha hả, tiếp theo ánh mắt lạnh thấu xương. Cái gì mà kêu sinh tử có mệnh, phú quý ở trời? Chẳng lẽ nữ nhi của ta cam tâm tình nguyện đi theo Diệp Phong, nàng nên chết sao? Hắn dựa vào cái gì mang đi nữ nhi của ta? Chẳng lẽ liền bởi vì nữ nhi ta thích hắn sao? Thế nhưng hắn đã có thê tử âm hôn. Ta không phải cũng là giống như vậy sao? Bùi Yên Nhi nước mắt lập tức liền chảy ra tới, chỉ vào Diệp Phong biểu tình thống khổ quỳ trên mặt đất. Ta cũng kỳ quái, hắn dựa vào cái gì liền trộm đi trái tim của ta như vậy? ta vì sao thích một nam nhân vốn dĩ liền đã có bạn gái, vì sao hắn liền có loại mị lực này, cam nguyện làm ta khăng khăng một mực từ bỏ vị trí gia chủ phàm vật lưu hình, biến thành một phế nhân liền đi theo hắn, chỉ là một cái hộp kiếm của hắn như vậy. Sau đó ta đã biết chuyện này không phải hắn sai, cũng không phải ta sai, mà là tình yêu sai. Người nam nhân này bản thân chính là một người quá tốt, ngăn cản không được bất luận tình yêu của một nữ hài nào, cũng không thể kiên quyết cự tuyệt bất luận hảo ý của một nữ hài nào. Thế nhưng hắn lại cũng không phải là một cha nam, hắn cam nguyện vì một nữ hài chịu chết, liền tính phía trước là vách đá vạn trượng, nếu chỉ cần hắn nhảy xuống là có thể đổi về mệnh của Thư Băng. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ cam tâm tình nguyện, không chút do dự nhảy xuống. Hắn có trách nhiệm hơn so với bất luận một nam nhân nào, cũng làm người có cảm giác rất an toàn. Mặc dù là có nữ hài thích hắn như vậy, thế nhưng người có từng gặp qua hắn dao động qua chưa? Vẫn chỉ là thích một mình Hạ Ti Hàm, chuyện này liền làm người rất có cảm giác an toàn. Bùi Yên Nhi chảy xuống nước mắt. Ta nghĩ Thư Băng cùng ta nhất định là giống nhau, nàng nguyện ý chờ, nguyện ý chờ người nam nhân này hồi tâm chuyển ý, không hề yêu nữ nhân họ Hạ kia. Đến lúc đó, chúng ta có được chính là tình yêu tốt nhất. Thư Khang nghe Bùi Yên Nhi tự thuật, cũng vì chuyện này mà sửng sốt. Ngươi hiểu biết qua suy nghĩ nữ nhi của ngươi chưa? Bùi Yên Nhi bình tĩnh nhìn Thư Khang. Ngươi có phải giống như bà nội ta, cảm giác cho ta cái tốt nhất là được. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Cả người cho rằng tốt nhất, kỳ thật ở chúng ta căn bản là không phải tốt nhất. Hắn là thiên sư bát quỷ hàng yêu, ta đi theo hắn đều là làm tốt giác ngộ chịu chết. Ta nghĩ Thư Băng cũng là như vậy. Nếu thật sự có yêu cầu, mặc dù trước mắt là vách đá vạn trượng, nếu có thể cứu trở về Diệp Phong, ta cũng sẽ không chút do dự nhảy xuống. Bởi vì ta biết người nam nhân này cũng sẽ cùng ta làm ra lựa chọn giống nhau. Hắn không yêu ta, nhưng lại là một người tốt, còn có một cái đạo tâm gọi là tế thế cứu nhân. Hắn ở trong mắt ta chính là đại anh hùng cử thế vô song, ở trong mắt Thư Băng nhất định là như vậy. Bùi Yên Nhi khóc không thành tiếng, quỳ trên mặt đất che mặt khóc thút thít. Diệp Phong lại là đau đớn nói không ra lời. Loại cảm giác này giống như vạn kiến phệ tâm, vạn đao quát cốt, vạn chùy cạo thịt. Hình phạt thống khổ nhất thế gian cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Thư Khang cau mày, nhìn trong tay bắt lấy ngọc bội ẩn thân của Thư Băng, ngay sau đó cười thoải mái. Có lẽ người cùng với cô gái nhỏ này giống nhau đi. Có lẽ người nam nhân này thật sự có mị lực khó lòng ngăn cản. Có lẽ hắn đáng giá để ba ba đi tin tưởng. Lúc này, Diệp Phong thét dài một tiếng, cương khí trên người đột nhiên bạo phát ra tới, đôi cánh hoàng hỏa triển khai, đồng thời trên người lôi cuốn vô số lôi điện. Xung quanh còn có rất nhiều hư ảnh hoàng phù, từng vòng mênh mông nhộn nhạo mở ra, cương khí trong đan điền thế nhưng khôi phục. Diệp Phong cảm thụ được biến hóa trong cơ thể chính mình, lực lượng của cương khí trong đan điền thậm chí so với trước kia càng thêm mênh mông. Thậm chí hắn cảm giác được bình cảnh của tam phẩm truyền thông đã có điều buông lỏng. Hắn không kịp nói chuyện, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, vận hành chu thiên đột phá cảnh giới. Bùi Yên Nhi ngẩn người nhìn Diệp Phong khoanh chân ngồi, có chút kinh hỉ nhìn Thư Khang. Thư Khang vẫy vẫy tay, những đệ tử núi Long Môn đó cũng là lộ ra một cái tươi cười, tự động tan đi, chỉ chừa lại một mình Thư Khang. Tam phẩm truyền thông có thể đạt tới, biết rõ tội phúc quả báo của hết thảy số mệnh, thứ bậc chính là giác thánh. Diệp Phong mở to mắt nhìn Thư Khang, trong lòng là các loại cảm xúc. Thì ra hắn làm quát cốt đại trận này, thế nhưng cũng là vì chữa trị cương khí bị hao tổn trong đan điền của chính mình. Hắn đứng dậy, nửa quỳ trên mặt đất. Đa tạ Thư Thiên Sư. Một quỳ này Thư Khang đáng được nhận. Thư Khang vẫy vẫy tay. Đi theo ta. Hắn đem hai người dẫn đến đạo quan sau núi. Diệp Phong thấy được hai cỗ thi thể, một là Thư Băng, một cái khác là Chỉ Nhạc Thiên mà chính mình đã giết chết. Diệp Phong nhíu nhíu mày, khó hiểu nhìn về phía Thư Khang. Thời điểm ngay từ đầu, ta đích xác cho rằng phái Thần Tiêu là chuyên môn nhằm vào ngươi. Rốt cuộc đại cục thiên địa kia, chỉ có hai môn phái Thần Tiêu cùng Mao Sơn biết. Thư Khang giải thích. Thời điểm sau đó, Trung Hoa Tử chuyên môn đi tìm ta, ở trong mật thất nói thẳng ra, ta mới biết được toàn bộ chân tướng sự tình. Lúc ấy Trì Nhạc Thiên cũng là vì thừa hành sư mệnh, chết thảm ở trong tay ngươi. Đúng là không nên. Cho nên ta liền đem hai cỗ thi thể tất cả đều mang trở về, chuẩn bị làm cho bọn họ cải tử hồi sinh. Cải tử hồi sinh? Tuyệt kỹ Long Môn Trung Hưng thật sự có thể nghịch thiên mà đi sao? Diệp Phong kinh ngạc nói. Kỳ thật ở thời điểm biết phái Thần Tiêu làm khó dễ chính mình là vì đại cục thiên địa, Diệp Phong cũng không có gì tức giận. Nếu có thể làm sống lại Trì Nhạc Thiên này, Diệp Phong cũng thấy đúng là hợp lý. Nhưng Long Môn Trung Hưng thật sự có thể nghịch thiên mà đi, đem người một lần nữa làm sống lại sao? Có thể, chẳng qua không phải sống lại theo khái niệm của ngươi. Thư Khang nói, nghĩ nghĩ giải thích. Phái Long Môn chúng ta có nguồn gốc từ đâu? Diệp Thiên Sư ngươi biết chứ? Đó là đương nhiên. Diệp Phong gật gật đầu. Phái Long Môn là một nhánh chủ đạo của tông phái Toàn Chân Giáo, kế tục Toàn Chân Giáo Pháp. Lấy tôn chỉ quên mình phục vụ xã hội, cứu giúp chúng sinh, tôn trọng sự thật, hướng đến chân lý. Tổ sư khai phái Khâu Sứ Cơ, tự là Thông Mật, đạo hào là Trường Xuân Tử, người Sơn Đông Tây Hà. Từ nhỏ mất đi song thân, nếm trải vất vả nhân gian. Năm 19 tuổi xuất gia học đạo tại núi Côn Lôn. Năm sau bái Vương Trùng Dương, tổ sư của Toàn Chân Giáo, làm thầy. Tên Sứ Cơ của ông là do Vương Trùng Dương đặt cho. Có lẽ ông là người nổi tiếng nhất trong Toàn Chân Thất Tử. Sau về núi Long Môn tu luyện 7 năm, rồi sáng lập ra một chi phái gọi là Phái Long Môn. Phái Long Môn ở phương diện phân tích và phát huy nội đan là có thành tích nổi bật nhất. Đây cũng là nguyên nhân Tuyệt Kỹ Long Môn Trung Hưng ra đời. Nội đan chi học, luyện đan chi thuật chính là tinh hoa của Phái Long Môn. Trong thời kỳ suy tàn của đạo giáo và triều đại nhà Minh và nhà Thanh, chỉ có Phái Long Môn của Toàn Chân Giáo là một lần được hồi sinh, còn các môn phái đạo giáo khác hầu hết đều suy tàn. Phái Long Môn khắc sâu kế thừa toàn diện tư tưởng truyền thống của đạo giáo, đồng thời càng đem nghi lễ, giới luật, bùa chú, đan dược trong văn hóa đạo gia đều một lần nữa sửa sang lại, đặt lại căn cơ cho đạo giáo ngày nay. Hai đời Minh Thanh ở các nơi trong cả nước, thậm chí khu vực xa xôi như Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc đều được truyền bá rộng khắp. Sau đó tổ sư Cận Đại vì tránh né họa chiến tranh, đem Phái Long Môn dọn tới nơi này ngăn cách với thế nhân. Đồng thời không hề dễ dàng tiếp đãi người ngoài, chỉ có đồng liêu âm hành khả năng sẽ mang theo tiền tài cùng với âm đức lên núi xin thuốc. Bất quá nói tới cái này, ta thật ra có một chuyện muốn hỏi. Diệp Phong nói, Thư Thiên Sư ngài hiện tại hành động hình như là vi phạm bổn nguyện của Phái Long Môn đi. Chẳng những bắt đầu tiếp đãi dân chúng bình thường, càng là phái ra cô hồn giã quỷ hấp thu dương khí người sống. Chuyện này rốt cuộc là có ý gì? Thư Khang bất đắc dĩ cười nói, trước khi trả lời vấn đề này của ngươi, ta hỏi ngươi trước một vấn đề. Trường sinh thành tiên là tín ngưỡng cơ bản của tất cả môn phái đạo giáo. Cái tín ngưỡng này Mao Sơn các ngươi giải thích như thế nào? Đột nhiên tới luận đạo, Diệp Phong cũng là có chút sửng sốt, bất quá vẫn là trả lời. Trải qua tu luyện, hình thể, tinh thần đều có thể bất tử. Theo tín ngưỡng này là thân thể cùng với tinh thần cùng nhau trường tồn, tức cái gọi là phi thăng thành tiên. Không sai, nhưng Phái Long Môn chúng ta lại không cho rằng như vậy. Thư Khang nói, Phái Long Môn chúng ta ở trong tín ngưỡng thành tiên không hề theo đuổi thân thể bất tử, chỉ theo đuổi giải thoát chân tính cùng với dương thần thăng thiên. Chúng ta cho rằng thân thể người là phải chết, nhưng chân tính con người hoặc là dương thần là có thể trường tồn. Tiền bối Phái Long Môn Vương Chiết có nói, tu hành cần tu thân, không được ngưng trệ trong phàm trần, lại gọi linh là thật, thân là giả. Bởi vậy hắn phê bình người theo đuổi thân thể trường sinh, rằng người bị tách khỏi phàm thế không phải tách khỏi thân xác mà còn có tư tưởng. Những người ngày nay muốn không bao giờ chết và rời khỏi thế giới phàm trần đều là ngu ngốc, không có đạo lý. Bởi vậy bên trong lý luận tu luyện đan dược, Phái Long Môn chúng ta cũng chủ trương song tu sinh mệnh, lấy trường tâm khiển dục làm kỹ năng, lấy minh tâm kiến tính làm cơ sở. Mà ở Toàn Chân, minh tâm kiến tính không chỉ là nhập môn, mục đích cuối cùng chính là vì thức đạo. Cảnh giới Toàn Chân thức đạo trình tự cao hơn hoặc bình đẳng so với minh tâm kiến tính. Thư Khang nói xong, cười cười nói tiếp, ta giống như nói quá nhiều, có điểm ý vị truyền đạo. Các môn phái đều là có tín ngưỡng của chính mình. Nói thẳng ra tín ngưỡng của môn phái chính mình cao hơn so với môn phái khác, đây là hành vi thực không lễ phép. Chẳng qua Diệp Phong cũng không thèm để ý, vẫy vẫy tay. Không sao, bất quá ta còn muốn biết vì sao ngài phải làm những sự tình đó. Dương thần, ta yêu cầu rất nhiều dương thần, Thư Khang giải thích. Loại đồ vật dương thần này trong lý luận Mao Sơn các người hẳn là đề cập không nhiều lắm. Nó cùng linh hồn xuất khiếu có bất đồng rất lớn, ta cẩn thận giải thích một chút. Nói xong, Thư Khang dạo bước đi lại. Dương thần sớm nhất thấy ở thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc. Trong Liệt Tử Huynh Đế có ghi lại, ông ngủ vào ban ngày, lại mộng du tới lãnh thổ của Tộc Hua Su. Tộc Hua Su nằm ở phía tây Yểm Châu, phía bắc Đài Châu, không biết cách Tề Quốc mấy triệu dặm. Không phải dựa vào sức của tàu xe, mà chỉ là thần du mà thôi. Cái gọi là thần du, thần này không phải đình trệ, chết héo, mà là nói là thần, cho nên không tật mà tốc, không được mà tới. Nói cách khác, thần là có thể vượt qua không gian mà tự do rong ruổi. Dùng cách nói của khoa học tới giải thích, đó chính là hệ thống mật mã di truyền trong đại não người. Dương thần đại biểu chính là vật chất hoạt động, bởi vậy dương thần mang theo chính là mật mã di truyền. Ở trước khi tu luyện ra nguyên thần, nếu có thể thấy được quá trình dương thần vận động, hơn nữa có khi có thể cùng với nó đối thoại, chi phối hoàn thành động tác hữu hạn, tỉ như làm nó đi đến một nơi khá xa thu thập chân khí, đó sẽ là một cái điểm báo luyện đan. Đương nhiên, loại cơ hội này cũng chỉ là sinh ra ở trong tiềm thức đặc biệt sinh động, đều không phải là mọi thời khắc con người muốn làm như thế nào đều làm được. Bởi vì dương thần không chịu thần thức điều phối, chỉ chịu nguyên thần sử dụng. Điều này kỳ thật rất khó làm được, ngay cả ta cũng rất khó làm được cảnh giới dương thần. Nhưng là căn cứ ta nghiên cứu đối với tuyệt kỹ Long Môn Trung Hưng, chung quy làm ta phát hiện bí mật cải tử hồi sinh. Thời điểm Thư Khang nói đến đây có chút kích động, rõ ràng là vì phát hiện của chính mình mà hưng phấn. Đó chính là hướng chết mà sinh, chỉ có người đã từng chết mới có cơ hội ngưng luyện thành dương thần. Thần chết hồn còn, điểm hóa thành thần, sau đó ở thượng quan luyện thần hoàn hư, luyện âm chỉ trong nguyên thần, thành tựu là một nguyên thần thuần dương vô âm, tên là dương thần. Tới lúc ấy rồi, dương thần sẽ từ thiên môn mà ra, thoát khỏi thân thể giam cầm, thoát ly khỏi thân thể bình thường, đạt được thân ngoại chi thân, sinh tử chi ngoại. Nghe nói dương thần là sự thăng hoa của thần khí, hư linh vô chất mà có thể hữu dụng, có thể tụ tắc thành hình, tán tắc thành khí, ẩn hiện tự nhiên, cũng tự do phân thể, biến hóa vô phương, lấy thần thông diệu dụng mà du hí nhân gian, tích khuyên lập đức. Một khi thượng đế giáng xuống chiếu thư, hoặc không muốn hoạt động ở tại nhân gian, có thể từ thiên môn mà ra, bỏ xác thăng tiên. Diệp Phong nhíu nhíu mày, nghe tới như thế nào giống như cảnh giới vũ hóa thành tiên vậy? Kỳ thật bất đồng. Thư Khang lắng lắng đầu, ít nhất dựa vào năng lực hiện tại của ta, chỉ có thể làm cho dương thần bọn họ biến thành người bình thường sống trăm năm. Tiếp theo nếu thiên đình triệu hoán, khả năng sẽ nhập thiên giới, cũng có thể nhập luân hồi. Ta đơn giản nói một chút đi, ta mở ra núi Long Môn, còn tìm cô hồn giã quỷ giúp ta thu thập dương khí, chính là muốn đạt tới một số lượng đủ để hình thành dương thần. Số lượng này rất lớn, cho nên ta chỉ có thể là thông qua loại biện pháp này. Nhưng ta không có hại người, cho nên chỉ là khấu giảm âm đức. Núi Long Môn mấy năm nay cứu trị Đồng Liêu tích góp âm đức, cũng đủ để khấu trừ. Thư Khang có chút hưng phấn nói, hồn phách của Trì Nhạc Thiên, Trung Hoa Tử cũng đã từ âm ti mang về tới. Hồn phách của Thư Băng cũng ở chỗ này. Chỉ cần thi triển Long Môn Trung Hưng, dựa vào những dương khí đó, liền có thể hình thành dương thần của hai người. Tuy rằng không thể tụ tăng thành hình, tán tăng thành khí, ẩn hiện tự nhiên, cùng với tự do phân thân thể, vô phương biến hóa, lấy thần thông diệu dụng mà du hí nhân gian, tích khuyên lập đức, nhưng là tồn tại ở thế gian trăm năm cũng đã đủ rồi. Diệp Phong gật gật đầu, nói, Thư Thiên Sư quả nhiên là một cao thủ. Ha ha ha, không cần tâng bốc ta. Thư Khang vẫy vẫy tay, nếu không phải Mao Sơn các người cùng với thần tiêu hy sinh, làm sao đổi lấy được an tĩnh của âm hành mấy ngày này? Trên người của ngươi gánh vác trách nhiệm lớn như vậy, đích xác cũng là khổ ngươi. Ngược lại không có gì, chỉ cần ngài không ghi hận ta đem Thư Băng hại chết thì tốt rồi. ánh mắt Diệp Phong trở nên có chút áy náy. Đây vốn chính là một hồi hiểu lầm, ta cũng đối với người không có gì ghi hận. Thư Khang vẫy vẫy tay, các người xuống núi đi thôi. Thời gian chế tạo dương thần của hai người yêu cầu tương đối lâu. Nếu Thư Băng thành công sống lại, nàng đầu tiên sẽ là đi gặp ngươi đi. Thư Khang có chút cảm khái nhìn về phía Bùi Yên Nhi. Có lẽ thật sự đúng như tiểu cô nương này nói, ngươi là một nam nhân có đủ mị lực cùng với đảm đương đi. Diệp Phong ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tiếp theo bái biệt Thư Khang, để hắn chuyên tâm sống lại hai người. Thời điểm xuống núi, Diệp Phong cảm giác bước chân của chính mình đều uyển chuyển nhẹ nhàng hơn nhiều. Cảm giác một lần nữa có được cương khí, thật sự là tuyệt vời không thể tả. Hơn nữa chính mình tiến vào cảnh giới tam phẩm truyền thông, tại đương thời chỉ sợ không có người thứ hai. Tuy rằng cảnh giới truyền thông cũng không thể gia tăng năng lực bao lớn, nhưng nếu đạt tới thập phẩm truyền thông, liền có thể mở ra cảnh giới vũ hóa, cùng với Tần Thủy Hoàng kia có thực lực chiến một trận cuối cùng. Diệp Phong nhớ tới cái này, tâm tình nháy mắt biến tốt, bấy lên Bùi Yên Nhi, triển khai đôi cánh hoàng hỏa của chính mình, nhanh chóng lao xuống núi. Nhanh như vậy liền xuống dưới rồi sao? Trương Cương và Trương Liệt còn chờ ở trong núi, nhìn thấy Diệp Phong xuống núi, cũng là đứng ở trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong ngừng bước chân, hiện tại chính mình tâm tình tốt, ngược lại có thời gian chơi cùng bọn họ. Hắn nhẹ nhàng buông xuống Bùi Yên Nhi. Cô hãy cho ta vài phút giải quyết bọn họ. Mau chóng đi, ta còn muốn ăn một chút lẩu Tứ Xuyên. Thời gian ở Bắc Kinh rất lâu cũng chưa ăn qua món ăn chính tông này. Được, cô đếm đi, trong 30 giây liền đi. Được rồi. Bùi Yên Nhi cười cười, đứng ở một bên bắt đầu đếm. Trường Cường Trương Liệt vừa thấy cái này, nháy mắt bạo nộ. Quang Côn Tư lệnh Mao Sơn ngươi cũng dám khinh thường hai huynh đệ chúng ta sao? Nói thật, nếu không phải vì tên các ngươi, ta thật đúng là không dám xem thường. Diệp Phong nhún vai. Cường Liệt, Giang Nứt, hai người nghĩ như thế nào? Thật đúng là hai huynh đệ, quá chuẩn xác. Ngươi tìm chết sao? Cương khí trên người Trương Cường Trương Liệt nháy mắt bùng nổ. Tiếp theo hai đại thiên bồng nguyên soái lại một lần nữa xuất hiện. Thiên bồng thước trong tay bọn họ nở rộ quang mang chói mắt. Trương Cương thực tự tin, thần chú thiên bồng lúc này đây quả thực là một lần thành công nhất mà chính mình phóng thích trong gần 30 năm qua. Hư ảnh hình thành thiên bồng nguyên soái kia thập phần uy vũ, đồng thời cương khí vần quanh, chỉ sợ thiên sư ngoại môn của Long Hồ Sơn tới đều phải thán phục một phen. Khóe miệng Diệp Phong cười tà mị. Nếu hắn biết ý tưởng của Trương Cương, nhớ định sẽ nói một câu: đáng tiếc, người đối mặt là thiên sư nội môn Mao Sơn. Diệp Phong rút ra kim tiền kiếm trong tay, bước chân nhẹ nhàng một chút liền nổ bắn ra ngoài. Tam sắc, chấn lôi động thiên binh. Tứ sắc, ly hỏa thiêu tà ma. Thái cực lưỡng nghi chấn trung ương. Lục thập tứ quái bài bố trận. Yêu tà quỷ mị hóa vi trần. Lục đinh lục giáp tả biên thủ. Thiên binh thiên tướng hiếu trang hộ. Tả phùng sang lệnh lão chân quân. Sang hạ thần bảo bát quái kiếm. Nếu cương khí đã khôi phục, liền lấy hai thiên bồng nguyên soái này luyện tập một chút, nhìn xem chấn quẻ ly quẻ trong tiên thiên nhị quẻ này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lúc này Diệp Phong cũng không hề cần có hoàng phù chống trợ giúp, cũng có thể nháy mắt ở chung quanh bọn họ hình thành 14 tấm phù màu vàng. Một nửa lập lòe lôi điện, một nửa còn lại lập lòe quang mang màu đỏ. 19, 20. Bùi Yên Nhi vẫn tiếp tục đếm. Trong tay Diệp Phong vứt ra kim tiền kiếm, thẳng tắp xuyên qua hai đại thiên bồng nguyên soái. Tiếp theo 14 tấm hoàng phù kia nháy mắt co rút lại, thân ảnh Diệp Phong bùng lên, hình thức xét đánh cộng thêm với đôi cánh hoàng hỏa, nháy mắt tới chỗ của kim tiền kiếm. Sau đó bắt lấy chuôi kiếm thu vào trong đai lưng, tiếp đón Bùi Yên Nhi một tiếng. Đi thôi, đi ăn lẩu. 29, 30. Kết thúc rồi sao? Bùi Yên Nhi có chút sửng sốt, chạy đến bên người Diệp Phong. Trường Cường Trương Liệt còn không có minh bạch đã xảy ra cái gì, vừa định hô to một tiếng người không được đi, thế nhưng sự tình kế tiếp lại làm cho hai người bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Hư ảnh của hai đại thiên bồng nguyên soái nháy mắt tiêu tán, đồng thời tiên thiên ly quẻ nhanh chóng tụ lại về phía hai người. Trường Cường Trương Liệt cùng nhau có chung một cái cảm thụ, chính mình sẽ chết. Tiên thiên ly quẻ này ẩn chứa uy áp trong đó, không phải người như bọn họ có thể ngăn cản. Uy lực thật lớn kia làm cho Trương Cương Trương Liệt cảm giác giống như đối mặt một cái xe lu thật lớn. chính mình lại một chút không thể động, chỉ có thể chờ đợi tử vong buông xuống. Thế nhưng ở thời điểm tiên thiên ly quẻ kia sắp tiếp xúc đến bọn họ, lại là hoàn toàn tiêu tán. Hai người bọn họ vì điều này mà sửng sốt, lại nghe đến Diệp Phong hô lớn: "Ta sẽ hướng tới thiên sư nội môn Mao Sơn viết một phong thư. Hai người các người do Long Hổ Sơn tự mình xử phạt đi. Ta sợ ô uế tay của Mao Sơn ta." Trường Cường Trương Liệt sụi lơ trên mặt đất. Loại cảm giác sống sót sau tai nạn này thật sự là không dễ chịu. Diệp Phong mang theo Bùi Yên Nhi xuống núi, sau đó trở lại thành đô ăn một lần lẩu cay chính tông. Thế nhưng còn không có ăn được bao lâu, lại là nhận được điện thoại của Cửu Lam. "Diệp ca ca, không tốt, Hà tiểu thư đã bị người của âm ty bắt đi." "Cái gì?" Diệp Phong đột nhiên đứng lên, làm nồi lẩu kia thiếu chút nữa đổ tới trên mặt đất. "Cô lặp lại một lần, bị người nào bắt đi?" "Người của âm ty, Hắc Bạch Vô Thường." Thanh âm của Cửu Lam cũng làm mang theo một tia khóc nức nở. "Cô chờ ta, lập tức trở về." Diệp Phong ngắt điện thoại, đều không có tâm tình ăn lẩu, mang theo Bùi Yên Nhi nhanh chóng đi sân bay, tiếp theo mua vé máy bay gần nhất, về tới Tân Hải. Thời điểm vừa tới biệt thự Hạ Gia đã là ngày hôm sau. Toàn bộ mọi người đều tập trung ở biệt thự Hạ Gia. Hạ Diệp Chi gào khóc rất lớn, sau khi nhìn thấy Diệp Phong về tới cũng là tựa như tìm được người tâm phúc. "Diệp thiên sư, người đáp ứng bảo vệ tốt cho Hàm Hàm của ta, thế nhưng vì sao nàng đột nhiên biến thành như vậy?" "Bác sĩ giám định tử vong đã tới chưa?" Diệp Phong nói. "Đã tới, nguyên nhân tử vong không thể giám định ra." Cửu Lam mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ánh mắt Diệp Phong trầm xuống. Đây là Chuyển Luân Vương đang tìm chính mình gây phiền toái sao? Chính mình trước đó vài ngày vừa mới chống đối hắn, nhanh như vậy liền tới tìm chính mình. Thật cho rằng chính mình sợ hắn sao? "Ở bên người nha đầu đã tới một khối băng, bảo trì xác chết không hư thối. Ta đi nhanh về nhanh." Cửu Lam bắt lấy cánh tay của Diệp Phong. "Anh đi đâu?" "Đương nhiên là đi âm ty đòi người." Diệp Phong lạnh mặt trả lời. "Âm ty?" Kiều Lam kinh hô lên một tiếng. "Diệp ca ca, anh không cần xúc động. Âm ty nào có thể nói đòi người là có thể đòi người. Chuyện này cùng với tình huống Lâm tỷ tỷ lần trước không giống nhau. Một lần trước chỉ là quỷ sai khóa hồn, nhưng lần này chính là Hắc Bạch Vô Thường." "Hắc Bạch Vô Thường lại như thế nào?" Đôi mắt Diệp Phong trừng lớn. "Hắn dám vô duyên vô cớ khóa hồn của lão bà ta, lão tử dám liền đánh đến long trời lở đất." "Đó là âm ty, Diệp ca ca anh ngàn vạn lần không cần sang bậy." Cửu Lam đều đã sắp khóc. Pháp lực của đại bộ phận thiên sư đều là thiên tề nhân thánh đại đế của âm ty giao cho. Bên trong âm ty càng là có vô số quỷ binh quỷ tướng. Huống chi lần này Diệp Phong phải đối mặt chính là đệ thập điện trong thập điện Diêm La, Chuyển Luân Vương. Chuyện này tuyệt đối không phải là nhỏ. Nếu một hai phải so sánh, đó chính là một nhân viên đi khiêu chiến trưởng phòng. Cửu Lam gắt gao mà bắt lấy tay của Diệp Phong, không cho Diệp Phong đi. Người khác cũng là trình bày và phân tích dạng này. Hạ Thi Hàm đã chết, tuyệt đối không thể lại làm Diệp Phong đi chịu chết. "Tâm ý của ta đã quyết." Biểu tình của Diệp Phong bỗng nhiên từ phẫn nộ biến thành bình đạm. "Hạ Thi Hàm, ta không thể không cứu." "Đó chính là âm ty." "Âm ty lại như thế nào?" Lời này không phải Diệp Phong nói, mà là Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu đứng ở ngoài cửa. Diệp Phong có chút sửng sốt, khóe miệng lộ ra một cái tươi cười. "Hoan nghênh học giả du học từ Nhật Bản trở về." Gia Cát Minh hít mắt nhẹ nhàng cười. "Ta du học Nhật Bản lại không trở về, chỉ do người nào đó liền phải lưu lại tại đệ thập điện." "Sự tình âm dương đạo trà thế nào?" Diệp Phong nói. "Bình thường, bất quá cũng có một chút manh mối." Gia Cát Minh hít mắt nói. "Vừa rồi bộ dáng đỏ mặt tía tai như vậy, không nóng nảy đi âm ty sao?" "Có hai người các ngươi, chỉ cần đi âm ty nhất định có thể đem hồn phách nha đầu đưa trở về. Ta có cái gì phải gấp?" "Không cần tự tin như vậy." Biểu tình của Gia Cát Minh dần dần trở nên nghiêm túc. "Chuyển Luân Vương này làm như vậy thật là không hợp quy củ. Nếu Chuyển Luân Vương thật sự tùy tiện an bài cái gì ở trên người Hạ tiểu thư, chỉ sợ chúng ta cũng là không có cửa khiếu nại." "Nếu như vậy, hai người các ngươi có thể về trước." Ánh mắt Diệp Phong hiện ra sát khí. "Nếu thật sự là như vậy, chính là Chuyển Luân Vương kia làm đệ thập điện Diêm La có chút hơn lâu rồi, nên có người giết hắn, làm người khác thượng vị." Lời này của Diệp Phong nói thập phần bình đạm, nhưng tất cả mọi người đều biết ý nghĩa của những lời này là cái gì. Thiên sư nhân gian muốn giết chết đại thập điện Diêm La, chỉ sợ những người khác nghe thấy câu nói đó đều sẽ cười khinh miệt. Thật sự là quá mức viển vông. Nhưng Diệp Phong có cái tự tin này, kết quả cuối cùng cũng chỉ bất quá là cùng hồn phi phách tán mà thôi. Già Cát Minh khôi phục híp mắt. Nếu thật sự tới bước kia, hai người chúng ta sẽ trợ giúp ngươi. Diệp Phong không nói gì, nhìn về phía Trương Linh Tu. Lần này không cần dùng hồn phách đi âm ti, lão Trương mang chúng ta đi qua. Đi âm ti bình thường là hồn phách đi qua, tương đương với thiên sư phải tuân thủ quy củ của âm ti, y theo quá trình bên kia làm việc. Nhưng quỷ vương kiếm của Trương Linh Tu có năng lực cắt qua hư không, trực tiếp đi âm ti. Lúc này đây đi qua chính là thân thể, trong âm ti tuyệt đối không có thân thể. Chuyện này liền đại biểu cho Diệp Phong, Gia Cát Minh, Trương Linh Tu lần này đi trực tiếp liền tương đương với bồi thuốc nhỏ mắt cho âm ti. Lần này Trương Linh Tu cũng không có phản bác, rút ra quỷ vương kiếm nhanh chóng cắt mở không gian. Một cỗ âm khí mênh mông mãnh liệt vọt ra, ở giữa cái khe kia loáng thoáng có thể nhìn ra ba chữ quỷ môn quan. Đi thôi. Biểu tình của Gia Cát Minh trở nên nghiêm túc, hóa thân thành Gia Cát Tối, la bàn trong tay biến thành mộc kiếm. Diệp Phong gật gật đầu, tay trái nắm văn vương đang mộc kiếm, tay phải lại là bắt lấy kim tiền kiếm, chậm rãi dẫn đầu đi vào cái khe này. Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh nhanh chóng đuổi theo. Cái khe khép lại, Cửu Lam sủ lơ trên mặt đất, đôi mắt trở nên thất thần. Thiên sư nhân gian khiêu chiến quyền uy của âm ti, hơn nữa mục tiêu còn là đại thập điện Diêm La. Loại chuyện này ở nhân gian chưa bao giờ phát sinh qua. Diệp ca ca, anh nhất định phải trở về, nhất định phải trở về. Sau khi Diệp Phong bước ra khỏi hư không kia, thấy được quỷ môn quan, hai quỷ binh đứng ở ngoài cửa đó là cầm giáo chờ phân phó. Người nào dám can đảm dùng thân thể tiến vào âm ti? Hai quỷ binh kia tức giận hô lên. Cút đi! Diệp Phong gầm lên một tiếng, trong tay nháy mắt vứt ra 16 ngũ đế tiền, trong đó 8 cái mang theo lực lượng lôi điện hình thành trạng thái bát quái, 8 cái khác mang theo lực lượng hoàng hỏa cũng hiện ra trạng thái bát quái. Đây là tiên thiên chấn quẻ cùng với tiên thiên ly quẻ đánh vào trên hai người quỷ binh cấp thấp này, nháy mắt làm cho bọn chúng tan thành mây khói. Không tồi, đã ngộ được hai quẻ của tiên thiên bát quái. Gia Cát Minh cười cười, xem ra hôm nay âm ti không được an bình. Ba người nhanh chóng vọt vào quỷ môn quan, tiếp theo đó là đường Hoàng Tuyền. Trên đường Hoàng Tuyền sớm đã có âm binh tụ tập, vô số hàng ngũ âm binh âm sai ở chỗ này. Thời điểm Trương Quân Tiếu nhìn thấy Diệp Phong cũng là có chút sửng sốt. Tiểu sư đệ, dùng thân thể tiến vào địa phủ, thế nhưng là ngươi sao? Ở thời điểm có người dùng thân thể tiến vào địa phủ, mấy âm sai như Trương Quân Tiếu liền đã nháy mắt tập kết ở trên đường Hoàng Tuyền tiến hành ngăn chặn. Thế nhưng không nghĩ tới lại chính là Diệp Phong. Ngũ sư huynh, Hắc Bạch Vô Thường bắt lão bà của ta, chuyện này ta chắc chắn không thể buông tha hắn. Diệp Phong lạnh giọng nói, truyền vào bên trong lỗ tai của mỗi một âm sai. Trương Quân Tiếu nghe thấy những lời này liền cả người phát run. Hắn biết tính tình của tiểu sư đệ chính mình, Hà Thi Hàm vẫn luôn là vảy ngược của hắn, chuyển luân vương vì trả thù hắn làm tới bước này. Hôm nay Diệp Phong khẳng định là không chết không ngừng. Thế nhưng âm sai chung quanh liền không có suy nghĩ như vậy. Thiên sư nhân gian thậm chí so với địa tiên còn thấp hơn một bậc. Thế nhưng gióng giạc nói tìm Hắc Bạch Vô Thường gây phiền toái. Ai mà không biết Hắc Bạch Vô Thường, Thối Phủ Quân chính là ba trong số 10 đại âm soái tại địa phủ, càng là được chuyển luân vương lãnh đạo. Thiên sư nhân gian này từ đâu ra tự tin như vậy? Quân Tiếu, xem ra sư đệ này của ngươi có thể là đã bị phát điên rồi. Âm sai đứng ở bên cạnh Trương Quân Tiếu chào phúng nói. Quân Tiếu, đợi lát nữa sư đệ người chết thảm, món nợ này cũng không nên trách ở trên đầu các huynh đệ. Thân thể tiến vào địa phủ, từ khi âm ti thành lập tới nay, còn không có người dám làm như vậy. Trương Quân Tiếu cắn chặt răng. Tiểu sư đệ, việc này không phải là nhỏ, chờ ngũ sư huynh đi giúp người hỏi chuyện luân vương một chút, nhất định cho ngươi một cái đáp án. Ngàn vạn lần không cần ở đây khiêu chiến quyền uy của âm ti. Con đường này càng đi càng xa, đây không phải con đường đứng đắn. Ngũ sư huynh, ta chỉ tin thiên đạo. Diệp Phong cầm song kiếm trong tay múa may một cái. Chuyển luân vương của âm ty không làm việc theo quy củ, lợi dụng quyền lực trong tay báo thù riêng cho chính mình. Chuyển luân vương như vậy, ta cũng coi như là vì âm ty thanh lý môn hộ. Thanh lý môn hộ cũng không tới phiên của ngươi. Mọi người mặc hồi giáp màu đen cùng áo choàng dài giống như Trương Quân Tiếu đi ra. Chẳng qua bên hông của hắn treo chính là thẻ bài âm sai nhất phẩm. Âm sai nhất phẩm đã là tiếp cận âm soái. Âm sai nhất phẩm như vậy cũng không thấy nhiều lắm. Trương Quân Tiếu làm âm sai tam phẩm, liền là thủ hạ của âm sai nhất phẩm Hoài Dương Vận. Thiên sư Mao Sơn Diệp Phong, ngươi dám can đảm dùng thân thể tiến vào địa phủ, còn đối với Chuyển Luân Vương nói năng lỗ mãng, khó tránh khỏi tử tội. Hoài Dương Vận lạnh giọng nói, ngươi đã biết tội chưa? Biết tội? Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Đoạt hồn phách nha đầu của ta, ngươi còn không biết xấu hổ, hỏi ta có biết tội hay không sao? Chấp mề bất ngộ. Hoài Dương Vận lắc đầu, nhìn về phía Trương Quân Tiếu. Việc này ngươi không cần tham dự, mau quay trở về đi. Trương Quân Tiếu gắt gao cắn răng, tâm tình phức tạp, lắc mắt nhìn Diệp Phong một cái. Hoài Dương Vận cũng không cho Trương Quân Tiếu thời gian tự hỏi, ra lệnh một tiếng. Tất cả âm sai nghe lệnh, thiên sư Mao Sơn Diệp Phong dùng thân thể tiến vào địa phủ, vũ nhục đệ thập điện Diêm La Chuyển Luân Vương, tổn hại quyền uy âm ty, giải trừ bài vị thiên sư, chém giết không tha. Vâng. Rất nhiều âm sai âm binh đồng loạt hô lên một tiếng, vang vọng trên đường hoàng tuyền trống trải. Muốn ngăn lão tử, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Ánh mắt Diệp Phong buông xuống hiện ra sát khí. Giết! Hoài Dương Vận nổi giận gầm lên một tiếng. Tất cả âm sai âm binh đều chuyển động, đồng loạt nhắm về phía Diệp Phong. Mênh mông một tảng lớn, chỉ có âm binh phía sau Trương Quân Tiếu không có động, bọn họ đang chờ Trương Quân Tiếu hạ lệnh. Âm binh chỉ do âm sai điều động, vượt cấp cung vô pháp mảy may điều động. Trương Linh Tu đứng ở trước người Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh, một tay đem Quỷ Vương kiếm cắm vào trên mặt đất, ước chừng nửa thước. Tiếp theo một tay uốn éo, lực lượng hủy diệt mênh mông liền phát tán ra tới. Thân ảnh Diêm La Vương thật lớn phụt ra tới. Những âm binh đó sợ tới mức run lên, nháy mắt ngừng bước chân. Diêm Vương lại xưng là vương của quỷ giới, tên gọi tắt là Quỷ Vương, nửa thần nửa quỷ, khống chế sinh tử, chúng quỷ sợ hãi, mặt mũi hung tợn, tượng trưng cho sự khủng bố, là đế vương tại âm phủ. Ở nơi địa phủ chính là đệ ngũ điện Diêm Vương, quản lý 18 tầng địa ngục, cầm tù ngàn hồn vạn quỷ, là người mà âm binh đều sợ hãi. Quỷ Vương kiếm ở trong âm ty có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của bản thân. Hư ảnh Diêm La Vương này, đó là sự tượng trưng cho uy lực của nó. Âm sai nhất phẩm kia nhìn thấy Diêm La Vương cũng là hai chân mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất. Tuy rằng biết chỉ là một tia hư ảnh, nhưng rốt cuộc chính là Diêm La Vương, là người mà âm binh âm sai bọn họ đều sợ hãi tuyệt đối. Cút ngay! Trương Linh Tu quát một tiếng chói tai, thông qua miệng của Diêm La Vương đem những lời này hô lên. Những âm binh đó sợ tới mức sôi nổi thoái lui về phía sau, ngay cả âm sai nhất phẩm kia đều là lảo đảo trốn đến một bên. Trương Linh Tu đem Quỷ Vương kiếm chắn ở trước người chính mình, mỗi một bước đi về phía trước, Diêm La Vương kia cũng sẽ đi theo về phía trước một bước. Những âm binh đó hai chân run rẩy, căn bản không dám mảy may cử động. Đại ngũ điện Diêm La là bọn họ tuyệt đối không dám trêu chọc. Trương Linh Tu len keng nện bước, Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh cũng đi theo phía sau bọn họ. Thời điểm đi qua bên người Hoài Dương Vận, Trương Linh Tu chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Đồng thời Diêm La Vương cũng là lạnh lùng liếc mắt nhìn Hoài Dương Vận. Kết quả Hoài Dương Vận sợ tới mức trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Ngô sư huynh, việc này huynh không cần tham dự. Huynh đã chiếu cố ta đủ nhiều, có một số việc giao cho ta thì tốt rồi. Diệp Phong liếc mắt nhìn Trương Quân Tiếu một cái, cười nói. Thế nhưng Trương Quân Tiếu biết câu nói mang theo ý cười này của Diệp Phong ẩn chứa bên trong năng lượng bao lớn. Ba người bọn họ đi khiêu chiến là một trong thập điện Diêm La Chuyển Luân Vương, chuyện này tuyệt đối không phải là nhỏ. Trương Quân Tiếu cắn chặt răng, rút ra Ngọc Hành Kiếm. Ta theo ngươi đi. Thế nhưng Ngọc Hành Kiếm chỉ là rút ra một chút, đã bị Diệp Phong đánh vào chuôi kiếm một cái, mạnh mẽ làm kiếm thu vào vỏ, đồng thời lắc lắc đầu. Ngũ sư huynh, ta đã không phải tiểu sư đệ của huynh, chuyện này ta có thể một mình đảm đương một phía. Tâm ý ta xin nhận, nhưng còn chuyện này huynh tuyệt đối không thể tham dự. Nếu huynh tham dự, tình cảm sư huynh đệ chúng ta tất đoạn. Diệp Phong nói thực quyết tuyệt. Trương Quân Tiếu cũng là không thể nói gì. Hắn biết Diệp Phong nói như vậy tuyệt đối là vì tốt cho chính mình. Thế nhưng tiểu sư đệ của chính mình đi khiêu chiến một nhân vật vô cùng cường đại, chính mình làm sao có thể ngồi yên không nhìn thấy. Tiểu sư đệ! Diệp Phong lộ ra một cái tươi cười làm hắn yên tâm, gắt gao mà bắt lấy chuôi kiếm của Ngọc Hành Kiếm. Tiếp theo lắng lắng đầu, đi theo Trương Linh Tu cùng nhau tiến về đệ thập điện mà đi. Người nọ là ai? Chờ đám người Diệp Phong đi xa, một âm sai nhị phẩm trong đó hướng về Hoài Dương Vận hỏi. Quỷ đế! Hoài Dương Vận có chút sợ hãi trả lời. Quỷ đế nhân gian! Chế độ xây dựng quỷ đế nhân gian không phải đã sớm hủy bỏ rồi sao? Đích xác, thậm chí tứ phương quỷ đế khác tới đều không đến mức làm ta sợ hãi như vậy. Hoài Dương Vận có chút sợ hãi nhìn hư ảnh Diêm La Vương đã đi xa kia nói. Người này chính là Trương Linh Tu trong truyền thuyết, là quỷ đế nhân gian phương Bắc mà Diêm La Vương thập phần xem trọng. Hơn nữa sau khi chết, có tỷ lệ rất lớn sẽ thừa kế y bát của Diêm La Vương, trở thành Diêm La Vương tân nhiệm. Trong số ngũ phương quỷ đế, chỉ có người gọi là Trương Linh Tu này có được bản lĩnh cùng với tư lịch như vậy. Hắn có bao nhiêu cường đại? Chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn quan ở âm ty sao? Người nói sai rồi. Hoài Dương Vân lắc đầu. Thiên sư nhân gian bình thường sau khi tới âm ty đều sẽ bị áp chế pháp lực, nhưng Trương Linh Tu này bản thân liền thuộc về âm ty, ở dương gian năng lực yếu nhất, tương phản ở nơi âm khí mênh mông như âm ty mới có thể phát huy ra thực lực lớn nhất của hắn. Mạnh hơn đệ thập điện Diêm La sao? Hoài Dương Vân không có trả lời vấn đề này, ngược lại nhìn về phía Trương Quân Tiếu. Sư đệ này của ngươi thật sự là nghịch thiên mà đi, hơn nữa còn mang theo hai vị thiên sư nhân gian. Ta khuyên ngươi sau chuyện này, bất luận ai thắng ai thua, vẫn là cùng hắn cắt đứt quan hệ đi. Trương Quân Tiếu căn bản không để ý tới lời nói của Hoài Dương Vận. Bất luận Diệp Phong làm cái gì, chỉ cần yêu cầu Trương Quân Tiếu, hắn sẽ không chút do dự đi đến trợ giúp. Bất luận khi nào, chỗ nào, loại sự tình nào, hắn vĩnh viễn là tiểu sư đệ tốt nhất của chính mình, cũng vĩnh viễn là tiểu sư đệ của chính mình. Bốn vị sư huynh cùng sư phụ tất cả đều vì chuyện kia mà chết, nếu có gì yêu cầu chính mình, dù chết lại có cái gì. Thời điểm Trương Linh Tu giơ lên Quỷ Vương kiếm đi đến phía trên cầu Nại Hà, âm thai âm binh đã sớm nhìn không tới nơi này. Trương Linh Tu cũng là đem Quỷ Vương kiếm bỏ vào trong vỏ, tiếp theo phóng một tiếng liền phun ra một ngụm máu, quỳ gối trên mặt đất. Linh Tu! Già Cát Minh hô to một tiếng, nhanh chóng đi qua đỡ lấy hắn. Người thế nào? Không có việc gì. Trương Linh Tu lạnh lùng vẫy vẫy tay, nhưng là đã cảm giác được khí huyết dâng lên, kỳ kinh bát mạch có chút đảo hướng. Lực lượng của Diêm La Vương cũng chỉ có thể ở bên trong âm ty phát huy hoàn chỉnh, nhưng lại là phải trả giá cũng rất lớn. Vừa rồi Diêm La Vương ra tới, kỳ thật giống như thập phương thiên tôn bên trong huyền uẩn quyết của Diệp Phong, tuy rằng không có công kích, nhưng cũng đối với Trương Linh Tu tiêu hao thật lớn. Nếu không phải bởi vì kinh sợ những âm binh đó, Trương Linh Tu cũng quyết định sẽ không phóng thích một chiêu này. Ở bên cạnh cầu Nại Hà, Mạnh Mà nhìn thấy Diêm La Vương từ rất xa đi tới, đã sớm sợ tới mức quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy. Thế nhưng nhìn thấy bộ dáng của Trương Linh Tu quỳ trên mặt đất, hộc ra máu tươi, lại là phụt cười ra tiếng. Thì ra chỉ là vật trang trí. Hồng Mông sơ khai, thế gian chia làm tam giới, thiên, địa và người. Thiên giới lớn nhất trưởng quản hết thảy, người tức cái gọi là nhân giới tại dương thế, địa tức là âm tào địa phủ. Tam giới xác định, bất quá trên trời dưới đất, thần tiên âm quan đều là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mạnh Mà từ khi tam giới tách ra liền đã ở trên đời, nàng vốn là một tán quan trên thiên giới. Về sau nhìn thấy thế nhân vô số ân oán tình thù, mặc dù đã chết cũng không chịu buông, liền tới bờ sông Vong Xuyên tại âm tào địa phủ, ở đầu cầu Nại Hà dựng một cái nồi to, đem suy nghĩ mà thế nhân không bỏ xuống được luyện hóa thành canh Mạnh Bà, làm âm hồn uống xong liền quên mất yêu hận tình thù lúc sinh thời, chút bỏ gánh nặng lúc sinh thời, đi vào một cái luân hồi tiếp theo. Cho nên năng lực của Mạnh Bà kỳ thật là có thể so sánh cùng với 10 đại âm soái. Dù sao cũng là tán quan, từ thời điểm Hồng Mông sơ khai cũng đã tồn tại trên thiên giới. Diệp Phong liếc mắt nhìn Mạnh Bà một cái. Cười đủ chưa? Sát khí hiện ra, Mạnh Bà kia lại là không chịu ảnh hưởng chút nào mà cười nói. Ta liền cười lại làm sao vậy? Thì ra chỉ là một tia hư ảnh, những âm sai âm minh đó thế nhưng còn bị dọa cho giống như con thỏ. Người vừa rồi giống như còn sợ hãi hơn cả một con thỏ con đi. Diệp Phong chào phúng nói. Mạnh Bà nhớ tới cảnh tượng xấu hổ của chính mình vừa rồi, đem pháp trượng trong tay chính mình múa may một cái. Hiện tại lão thái thái liền đánh chết người, ném vào giữa sông Vong Xuyên này. Người cũng xứng sao? Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, kiếm tiền kiếm trong tay nháy mắt rút ra. Tiên thiên lý quẻ cùng với tiên thiên chấn quẻ phóng thích ra tới. Phù chú quay chung quanh ở bên người Mạnh Bà. Mạnh Bà ngẩn người. Đây là tiên thiên bát quái sao? Tam sắc chấn lôi động thiên binh, tứ sắc ly hỏa thiêu tà mị, thái cực lưỡng nghi chấn trung ương, lục thập tứ quái bài bố trận, yêu tà quỷ mị hóa vi trần, lục đinh lục giáp tả biên thủ, thiên binh thiên tướng hiếu trang bộ, tà phụng sắc lệnh lão chân quân, sáng hạ thần bảo bát quái kiếm. Tiên thiên nhị quẻ phối hợp đã là cực độ huyền ảo, ngọn lửa cùng với lôi điện đan chéo ở bên nhau không ngừng thay đổi, làm cho Mạnh Bà đều ở vào trạng thái mộng bức. Chẳng qua Mạnh Bà cũng không phải là dễ chọc như vậy, mộc trượng trong tay chấn động một cái, tức khắc một vòng lực lượng đều khuếch tán mở ra, không ngừng đánh sâu vào tiên thiên nhị quẻ này. Trong khoảng thời gian ngắn, tiên thiên nhị quẻ thế nhưng khép không được. Chút tài mọn, ta còn tưởng rằng tất cả tiên thiên nhị quẻ đều bị thiên sư Mao Sơn người lĩnh ngộ, thì ra cũng chỉ là đã hiểu một ít gia lông, chỉ bằng vào những cái đó cũng dám tới âm ty dương oai. Mạnh Bà lại ngừng pháp trượng trong tay một chút, lực lượng càng thêm mạnh mẽ khuếch tán mở ra. Tiên thiên nhị quẻ của Diệp Phong quả nhiên chống lại không được. Thực xin lỗi, thiên sư Mao Sơn đối với phương diện này hình như là đích xác không am hiểu, chẳng qua kỳ môn độn giáp chúng ta thật ra không sai biệt lắm. Gia Cát Minh vỗ vỗ bả vai của Trương Linh Tu, tiếp theo đi ra, đem liên dân dịch cũng chính là tiên thiên cấn quẻ nháy mắt phóng thích ra tới. Gia Cát Minh đã đem liên dân dịch này toàn bộ hiểu thấu đáo, nháy mắt hình thành một cái lôi hỏa đại trận, đem uy lực của tiên thiên chấn quẻ cùng với tiên thiên ly quẻ thêm vào đến lớn nhất. Đồng tử của Mạnh Bà nháy mắt co rụt lại, liền gõ ba cái vào cầu nại hà, thế nhưng không mảy may làm được gì tiên thiên nhị quẻ của Diệp Phong. Hiện tại người có phải vẫn như cố sợ hãi giống như một con thỏ hay không? Diệp Phong lạnh lùng nói, thủ quyết biến hóa. Sắc! Diệp Phong vứt ra kim tiền kiếm của chính mình, thẳng tắp đâm thẳng về phía Mạnh Bà. Mạnh Bà liên tục dùng pháp trượng chống đỡ, thế nhưng lại không hề có biện pháp. Bất đắc dĩ ngồi xổm thân mình, lăn về phía sau một cái, trốn tránh đến phía sau chiếc nồi to điều chế canh Mạnh Bà kia. Nồi canh Mạnh Bà này cũng là chế tăng từ thiên tài địa bảo, đương nhiên cường độ thập phần cao, thế nhưng bị một kích cuối cùng này của Diệp Phong vẫn là bị đánh nát. Một nồi canh Mạnh Bà kia tất cả đều rơi rụng ở trên mặt đất. Kim tiền kiếm thẳng tắp cắm ở vị trí trên tay viện cầu nại hà, ầm ầm vang lên. Mạnh Bà run bần bật, tuy rằng nàng tiếp cận năng lực âm soái, nhưng ở phương diện chiến đấu thậm chí không bằng một âm sai nhất phẩm. Một lần đối mặt liên dân dịch hoàn chỉnh cùng với tiên thiên chấn quẻ và tiên thiên ly quẻ tàn khuyết, đây là tiên thiên tam quẻ, thật sự là làm người chỉ có nhiệm vụ xóa đi ký ức của những hồn phách trong địa phủ như nàng phải sợ hãi. Hiện tại ai vẫn như cũ bị dọa giống như con thỏ đây? Diệp Phong rút ra kim tiền kiếm, lạnh lùng nói. Mạnh Bà không dám nói tiếp nữa. Trương Linh Tu đã khôi phục không sai biệt lắm, chỉ là huyết khí chảy ngược, đối với lão yêu quái sống mấy ngàn năm như hắn tới nói, căn bản không phải là đại sự cái gì. Đi thôi. Gia Cát Minh híp mắt nói. Diệp Phong nhìn Mạnh Bà không nói gì, đem kim tiền kiếm để vào đai lưng, tiếp tục đi về phía đệ thập điện. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.